Mình đã up lại nội dung và các bạn không phải mở khóa chương lần 2. Các bạn cứ đọc lại chương 651, 700 nha. Rất mong các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ mình nhé. Cách chương.